Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chuyện cũ 4. Kết quả, Doraemon quên cho nàng, hắn để mỹ nhân an tâm ở tại học viện mỹ thuật. Chính mình đón xe tìm tới mỹ nhân thuê lại tầng hầm. Đem 5 tuổi Nguyệt Nguyệt đưa đến bệnh viện đăng ký truyền một chút. Mỹ nhân đuổi tới bệnh viện lúc đã là trạng vạng tối. Nguyệt Nguyệt sốt vừa hạ, mỹ nhân vô cùng cảm kích, lại nói cảm ơn, lại muốn bỏ tiền. Hắn nói, ngươi tiền bạc bây giờ gấp, tiền trước thiếu, chờ tương lai ngươi kiếm tiền mời ta ăn bữa cơm liền xong. Mỹ nhân nói, ngươi là người tốt. Hắn nói, ta là lưu manh. Mỹ nhân thẹn thùng, ta xin lỗi ngươi. Nàng còn nói, ta gọi Lam Hương Cầm. Ngươi đây, Âu Thanh Nhân, sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 8 tháng 11. Thứ ba, y cục thành phố công an. Phòng pháp y, Trung Khánh Thuận thực sự không muốn trông thấy viên kia nát bẩn bẩn nữ nhân đầu. Mỗi khi hắn nghĩ chuyên tâm làm việc, liền cảm giác phía sau lưng âm phong siêu siêu. Mỗi lần hắn kéo ra tủ ướp lạnh cửa, liền không nhịn được liếc mắt một cái kia đầu. Thịt nhão bên ngoài bọc lấy một tầng xương, rối bời tóc cóng đến giống từng chiếc nhôm tia. Con mắt của nó đã sớm bị đào rỗng, hoặc là gấu chó gặm, hoặc là hung thủ móc. Hắn hết lần này tới lần khác luôn cảm giác có ánh mắt tại nhìn chính mình chằm chằm. Hắn tâm thần có chút không tập trung, đứng ngồi không yên, nhìn xem trên bàn đống kia xương cốt mờ mịt luống cuống. Về sau, hắn dứt khoát run rẩy đem viên kia đầu lấy ra, ném vào inox chưng nấu tủ hóa thành một viên khô lâu. Bày ở đống kia xương vỡ bên trong, cảm giác thoáng dễ chịu một chút. Ngay tại hắn nhìn xem khô lâu trống trơn hốc mắt ngẩn người, Vương Thụ Lâm mang theo La Viêm Lân cùng Mao Bình đi vào phòng pháp y. Có manh mối sao? Đây là Vương Thụ Lâm hôm nay lần thứ ba hỏi như vậy hắn. Hắn nhanh chóng tại trong đầu tổ chức từ ngữ, nói DNA thí nghiệm kiểm nghiệm muốn 2 ngày nữa mới có thể có kết quả. Bất quá, từ xương sọ xương khe hở khép lại trình độ suy đoán ra cốt linh cùng xương đùi, cẳng tay hóa xương trung tâm tương đối đến xem, cốt linh đều rất gần. Những khối vụn thi thể này hẳn là thuộc về cùng một người. La Viêm Lân hỏi, người chết ước chừng bao nhiêu tuổi? Trung Khánh Thuận nâng lên xương đầu, cẩn thận nhìn nửa ngày, chỉ vào xương trán đỉnh tới gần xương đỉnh đầu một đầu khúc chiết vết tích nói. Đầu này xương khe hở ngay tại bắt đầu khép lại, độ tuổi tại giữa 20 đến 30 tuổi, người chết là một người trẻ tuổi. Còn có thể lại kỹ càng một chút sao? Trung Khánh Thuận lại nhìn một hồi, mới nói, người chết đôi thứ nhất răng hàm chân răng xuất hiện vôi hóa, mà thứ hai đôi răng hàm còn không có. Từ nơi này phán đoán, người chết tuổi tác hẳn là tại giữa 17 đến 25 tuổi. La Viêm Lân nhìn xem tay hắn nâng khối xương, sọ kia nói cách khác, người chết là một 20 tuổi ra mặt nữ tính. Trung Khánh Thuận gật đầu. Vương Thụ Lâm không hài lòng La Viêm Lân huyên tân đoạt chủ. Hắn lớn tiếng hắng giọng một cái, sau đó hỏi Trung Khánh Thuận, ngoại trừ lần trước ngươi đã nói với ta, còn có hay không phát hiện mới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?